Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69, nhìn ngươi uy phong, nhìn ngươi mất mạng. Dưới thành, vạn quân yên tĩnh, trên chiến mã Tư Mã Thành đều ánh mắt trì trệ, miệng hơi há ra, phảng phất đều mất suy nghĩ, quên muốn nói gì, chỉ cảm thấy lòng của mình hung hăng co rút đau đớn một chút, đau đến hắn khó mà hô hấp. Trên người Tư Mã Húc, hắn chút xuống chưa nhiều tâm huyết. Tư Mã Húc cơ hồ là hắn toàn bộ, là niềm kiêu ngạo của hắn. Kiêu ngạo nha, có thể bây giờ lại tại trước mắt hắn bị sống sờ sờ ngã chết, mà hắn bất lực. Nửa ngày, Tư Mã Thành mới hoàn hồn, khóe mắt phát ra một tiếng tê tâm liệt phế bi thiết. Húc Nhi, a, Trần Sơ Kiến, ngươi trả cho ta mà mạng, giết, giết, giết cho ta. Tư Mã Thành điên rồi, hung giống liên tục, dẫn đầu điều khiển ngựa, hướng Nam Thành xung phong liều chết mà đi. Chu sát bạo quân, hơn 100.000 quân đội cũng là bạo hống xung phong liều chết. Nam Thành đều chấn động kịch liệt đứng lên, sát khí càn quét, khiến toàn thành túc sát, tựa như ngập trời đông giá rét, lạnh liệt chí cực. Cũng biết Trần Sơ Kiến hạ thánh chỉ, nghĩ diệt tuyệt bọn hắn, vậy bọn hắn cũng không cần thiết. Con thỏ gấp còn cắn người, bọn hắn cũng bị ép điên, chỉ muốn chém Trần Sơ Kiến đầu người. Mà tại sau lưng, tôn kia Cửu Dương Tông Kim Đan trưởng lão chìm lông mày, đột nhiên đằng không mà lên. Đồng thời, bên cạnh bốn tôn linh hải cường giả cũng đằng không mà lên, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa tường thành bên trên. Cái kia đạo để tông môn khó xử, để Cửu Dương Tông kém chút hủy diệt áo tím thân ảnh, huyều u hẻm núi sự tình, đến thời điểm bọn hắn đã biết được, Cửu Dương Tông ba tôn kim đan chết hết, rất nhiều thiên tài cũng bị giết tuyệt. Cho nên, bây giờ trấn áp Cửu Dương Tông người, trừ tông chủ Nham Tuyền cùng cảnh trưởng lão bên ngoài, đã không kim đan, liền linh hải cảnh đều không có thừa nhiều ít. Nếu bọn họ lại cùng Trần Sơ Kiến đụng nhau, hẳn phải chết. Bọn hắn một chết, Cửu Dương Tông lại suy yếu, cũng đem đến cuối cùng. Sở dĩ bọn hắn chỉ có thể nhẫn nhịn, chờ Thừa Thiên thi đấu, mượn Thừa Thiên Tông lực lượng diệt Tần. Thừa Thiên Tông đại biểu cái gì? Bọn hắn rõ ràng nhất. Có nó dẫn đầu, 10 cái Trần Sơ Kiến đều không đủ giết Trần Sơ Kiến. Sự tình mới bắt đầu. Tôn kia Kim Đan cường giả lạnh lùng phun ra một câu. Dĩ nhiên, quay người vượt không chạy trốn, chỉ để lại một câu sự tình vừa mới bắt đầu. Một màn này khiến xung phong liều chết binh sĩ ánh mắt trì trệ, dữ tợn điên cuồng đều cứng đờ ở trên mặt, thậm chí liền cái kia xung phong liều chết sĩ khí cũng đột nhiên hàng, không thể tin được. Cửu Dương Tông Kim Đan dĩ nhiên bỏ xuống bọn hắn, một mình chạy trốn, thiếu đi Kim Đan tọa trấn, bọn hắn lấy cái gì đi cản bạo quân bên người Kim Đan? Xong, nháy mắt, tất cả mọi người tâm lạnh một đoạn. Tư Mã Thành cũng phát giác, chuyển mắt thoáng nhìn, con mắt đều sung huyết, tức giận đến kém chút thổ huyết, khuôn mặt dữ tợn tới cực điểm. Hắn chỗ dựa duy nhất chính là Cửu Dương Tông, mà nay không chút do dự vứt bỏ hắn mà đi. Hắn liền ngay cả đầu chật vật chó đều không bằng, liền vẫy đuôi cầu xin năng lực cũng bị mất. Giết, giết, giết. Nghĩ đến đây, Tư Mã Thành là triệt để bị ép điên, một người cũng hướng phía trước công kích. Trần Sơ Kiến nhìn chăm chú đào tẩu Cửu Dương Tông trưởng lão, không có đuổi theo, mà là nghiêng đầu đối với Ngọc Sấu nói, đi thành trung đẳng chấm đi. Bệ hạ, thần thiếp không sợ. Ngọc Sấu đáp, nàng so với ai khác đều thông minh, rõ ràng Trần Sơ Kiến muốn làm cái gì, nhưng cái kia lại như thế nào? Nếu liền cái này đều làm bạn không được, vậy cái này hoàng hậu một nước nàng sao có mặt làm? Nghe đây, Trần Sơ Kiến cũng không nhiều lời, nếu là nữ nhân của hắn, cái kia liền không thể làm trong lồng chim hoàng yến, nếu không, tương lai Cửu Châu rộng lớn cương vực, còn có thể nào theo hắn cùng một chỗ chinh chiến? Hắn chuyển mắt nhìn U Nhai liếc mắt, U Nhai gật đầu, xông ra, sừng sững tại thương khung, vằn đen sói bào phần phật cuồng nhấc lên, lục U phóng thích khiếp người hung quang, quan sát phía dưới, lúc này lật trời một trường, thẳng lay trời mà xuống, cuồn cuộn chân nguyên yêu lực lật úp thoáng chốc, Nam Thành ngoài cửa, vô tận cương vực đột nhiên chìm, thuận theo tường thành, đứt gãy đổ sụp, toàn bộ Nam Thành như phát sinh 18 cấp địa chấn. Mạnh mẽ chấn, vô số tửu lâu, phòng ốc bị chấn đổ sụp, mấy trăm ngàn người run rẩy, ngay tại chỗ mà quỳ, thấp thỏm lo âu, tường thành đều cảm giác chìm xuống phía dưới một đoạn, Điền Thiên Tuyệt chờ hổ bí quân, thân thể thẳng băng cứng ngắc, con người phóng đại, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt, một trường, vừa rồi uy phong mười mấy vạn quân đội, giống như bị một tấm cự miệng nuốt không còn một mảnh, theo đắm chìm đại địa cùng nhau biến mất, hướng bọn hắn kể rõ kim đan mạnh. Dưới cửa thành, Tư Mã Thành kéo động dây cương, chiến mã chuyển sau, một con ngươi nhìn hậu phương, lúc đến bằng phẳng đại đạo, về lúc đã thành sườn đồi, ngàn vạn quân đội mai táng, chỉ còn hắn người cô đơn. Biến thành cười nhạo, làm Cửu Thiên Hoàng Đế cười nhạo. Trong lỗ tai, gió hô hô vang, phảng phất cũng đang cười nhạo hắn. Ung dung Cửu Châu, không có một cái kia hoàng đế có hắn ngắn như vậy mạng. Hắn ngước mắt ngóng nhìn, tường thành bên trên, một đạo áo tím phiêu đãng, một người tại đám mây, một người trên mặt đất. Đây chính là hắn cùng Trần Sơ Kiến chênh lệch. Trần Sơ Kiến, ngươi thắng. Tư Mã Thành cười thảm, khóc cười, cưỡi chiến mã, phóng tới vực sâu, chiến mã tê gáy, lại bỗng nhiên tại vực sâu trước, lại không tiến độ tắc, không bằng ước nguyện của hắn. Ban thưởng Tư Mã Thành lăng trì, Tư Mã Thành bộ tộc 18 đời, tuyệt tại tân, một đạo lạnh lùng tiếng nói, bỗng nhiên tại hắn trong tai vang lên. Để thân thể của hắn run lên, từ trên lưng ngựa lăn xuống tới, ầm ầm, ngân lang nhảy lên không, áo ím bóng lưng dần dần tại Tư Mã Thành con ngươi bên trong giảm đi. Hưởng Cửu Thiên Hoàng Đế nghiện, đổi lấy 18 đời tuyệt, Trần Sơ Kiến, ngươi, thật ác độc, đại tần nội loạn đem định, chỉ còn tông môn, chưa trừ diệt. Chấm cũng khó khăn vượt hướng càng rộng lớn hơn cương vực. Ngự không phi hành, Trần Sơ Kiến mắt bắn phong mang. Hán Võ Vương Triều, Tây Sở Vương Triều rất nhiều Vương Triều. Thần Tấn Hoàng Triều mấy người, đang ở trước mắt, chờ hắn, thừa thiên thi đấu a. Chấm sẽ đưa các ngươi một phần lễ vật. U Nhai thôi động tốc độ nhanh nhất, thẳng đến Tần Đô, Ngao Ô. U Nhai tiếng giống, gây nên Tần Đô vạn dân chú mục. Gia Cát Lượng bước ra cửa cung, xa xa nhìn về nơi xa, quạt lông vỗ, cười không nói, Ngô Hoàng vạn vạn tuế, Hoàng hậu thiên thiên tuế. Nhìn thấy ngân lang bên trên áo tím thân ảnh, Tần Đô người đều nhận ra, cái này vì bọn họ nạn ngông nghênh, lập tôn nghiêm nam nhân, đại tần bệ hạ. Bệ hạ của bọn hắn, tôn ngông nghênh, ngọ môn chém một tông, định Bắc Lương, diệt một nước, hiệu U Cốc, tiếu ngạo quần tông, đế hoàng giận dữ, bảy quận bêu đầu, cọc cọc kiện kiện, Tần Đô người cũng biết, chỉ cảm giác nhiệt huyết sôi trào, vô cùng tự hào, kiêu ngạo, 800 năm đại tần phong vân, đây chính là bọn họ muốn chờ người, muốn tôn quân. Nam nữ lão ấu, dồn dập quỳ xuống, điểm sùng bái cộng 10 điểm sùng bái cộng 10 điểm sùng bái cộng 10. Điểm sùng bái một cột báo táp, không bao lâu, liền bão tố đến 200.000. Trần Sơ Kiến quan sát phía dưới, đối với U Nhai hô, tốc độ chậm một chút, điểm sùng bái một cột, tiếp tục bão táp, kéo dài hồi lâu, mới dừng lại, rơi vào trước cửa cung. Trần Sơ Kiến dò xét một chút, điểm sùng bái một cột, 753.200 trọn vẹn tăng lên hơn 600.000 điểm sùng bái. 753.200 điểm sùng bái, một lần giải tỏa long hồn, chỉ sợ sẽ có không ít thần bí gói quà. Không biết lần này hệ thống lại có cái gì kinh hỉ. Trần Sơ Kiến nội tâm ngược lại là vô cùng chờ mong. Cung nghênh bệ hạ, nương nương hồi cung. Gia Cát Lượng khom người cúi đầu. Gia Cát Ái Khanh miễn lễ. Trần Sơ Kiến dừng tay, sau đó chuyển mắt nhìn Ngọc Xấu, chặn ngang ôm một cái, cười nói, hồi cung, cho trẫm nấu một bát bách hoa cháo. Trẫm lại thèm, bệ hạ thích, thần thiếp mỗi ngày nấu. Ngọc Xấu cũng nét mặt tươi cười như hoa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.